Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Bản Tính. Thứ An Chí Hằng cầm trong tay khi đánh An Tự Trạch là chìa khóa. Loại chìa chữ thập dùng cho cửa chống trộm. Thứ này đánh với lực nhỏ thì không sao, nếu dùng đủ lực nhất định sẽ khiến mặt mũi chảy da tróc thịt, thậm chí còn để lại vết thương nghiêm trọng hơn. Dao đâm, kéo cắt nhiều. Song cũng bởi thế nên với sức lực chẳng đâu vào đâu của An Chí Hằng, An Thừa Trạch mới không bị thương quá nặng. Cả người chỉ có vết thương trên trán tương đối sâu, miệng vết thương rất đáng sợ, không biết là lành được không. Lúc ấy Thạch Nghị cứu được An Thừa Trạch rồi nắm lấy chiếc chìa khóa kia nện cho An Chí Hằng một cú. Bây giờ An Chí Hằng vẫn chưa bị bắt, còn lì lợm chống cự. Một đám kia nhắm thẳng vào mặt An Chí Hằng, hắn đột nhiên dịch người khiến cho Thạch Nghị sượt qua cổ. Chìa khóa cắt trúng động mạch của An Chí Hằng, máu tuôn như suối. An Chí Hằng vốn bị thương, nếu cứ liều mạng, cá chết lưới rách, nói không chừng sẽ xảy ra thương vong. Ai ngờ, đúng lúc động mạch bị cứa, An Chí Hằng lập tức buông vũ khí gào lên. Tôi không muốn chết, mau cứu tôi sẽ khai hết. Nói rồi nước mắt nước mũi tuôn ào ào, hết sức đáng ghét. Thạch Nghị không tránh dạy dỗ hắn, đá An Chí Hằng cho anh em chiến hữu rồi bế An Thừa Trạch lên xe, không kịp đợi xe cấp cứu. Đêm nay, An Thừa Trạch đã kiệt quệ. Cả về thể xác lẫn tinh thần, vết thương trên người không hề nhẹ. Máu me đầm đìa, gương mặt không thể nắng thêm lâu nữa. Lúc đến được bệnh viện, Liễu Như và Thạch Lỗi đã nhận được tin, đang sốt ruột chờ ở đó. Thấy An Thừa Trạch được bế xuống, Liễu Như bật khóc nức nở. Cô có kiên cường đến đâu, thấy con trai mình thương tích khắp mình mẩy như vậy cũng không thể gượng được. Cô rất muốn ôm con vào lòng, lại sợ chậm trễ cho bác sĩ cứu chữa, vì vậy chỉ biết đứng bên nhìn để bệnh viện chuyển người vào phòng cấp cứu. An Thừa Trạch tuy không bị vết thương chí mạng nào, nhưng thương tích trên người không hề nhẹ, hơn nữa thể lực tiêu hao hết, phải mau chóng xử lý. Đặc biệt là khuôn mặt, cho dù là đàn ông nhưng nếu để lại sẹo cũng khá đáng sợ. Ba người ngồi bên ngoài chờ đợi trong lo âu. Việc Thạch Nghị đột nhiên xuất hiện khiến cả nhà kinh ngạc, nhưng hai vợ chồng Thạch Lỗi không còn tâm trạng nào hỏi thăm chuyện con trai. Thạch Lỗi càng bức bối hơn, nếu Thạch Nghị đã trở lại, chứng tỏ vụ bắt cóc này không phải ngẫu nhiên, chưa biết chừng chính Tiểu Trạch cũng biết là tự nguyện giúp đỡ cảnh sát bắt An Chí Hằng cũng nên. Có điều chuyện này mọi người đều biết, chỉ riêng người đã lùi ra tuyến sau như ông ta là bị gạt sang bên là sao? Chê ông ta quá già cả rồi ư? Tiểu Trạch cũng thật là nguy hiểm, như vậy cũng đồng ý, nhớ gặp chuyện chẳng lành thì biết làm sao. Lúc được đưa ra ngoài, An Thừa Trạch vẫn hôn mê. Đêm nay cậu mệt mỏi quá độ, lúc bác sĩ xử lý vết thương lại dùng thêm thuốc tê khiến cho cậu mãi chưa tỉnh lại. Xét tình trạng vết thương và thể lực tiêu hao quá mức của cậu, lại thêm việc cậu hôn mê không thể tự động ăn uống, bác sĩ quyết định truyền thêm dịch dinh dưỡng. Bác sĩ tháo khẩu trang ra, lo lắng nhìn người nhà bệnh nhân nói: vết thương của bệnh nhân chủ yếu là ngoài da, chỉ có xương sườn trái bị gãy nhưng không nặng, bệnh nhân còn trẻ, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian sẽ hồi phục, không để lại di chứng. Có điều trên mặt bệnh nhân có rất nhiều vết thương, mặc dù lực tấn công nhẹ, đa số đều nông, với kỹ thuật hiện nay có thể xử lý tốt, nhưng vết thương trên trán khá nghiêm trọng, có thể để lại sẹo. Liễu Như lắc đầu nói: nó là con trai, mang sẹo cũng chẳng sao, còn sống là tốt rồi. Thạch Nghị cũng lặng lẽ gật đầu, mặc dù nét mặt không thay đổi nhiều nhưng sóng mắt đã bình tĩnh trở lại. Xem ra sau chừng đó năm, tình cảm của thằng nhãi nhà mình với Tiểu Trạch vẫn không hề thay đổi. Không chỉ không thay đổi mà trong ánh mắt vừa rồi hắn là càng chấp nhất hơn. Chuyện này nếu Tiểu Trạch đồng ý còn đỡ, nếu không lẽ nào thằng nhóc nhà ông phải ôm cái bệnh. Ba, mẹ. Thấy An Thừa Trạch đã qua lúc nguy hiểm, Thạch Nghị xót xa sờ băng gạc trên trán cậu, lưu lại hơi ấm đầy quyến luyến, quay đầu nói: con về báo cáo đã, tối trở lại. Đến trưa, An Thừa Trạch tỉnh lại, mở mắt nhìn quanh nhưng không thấy Thạch Nghị đâu, cậu hơi thất vọng. Liễu Như nhẹ nhàng ôm con trai, lại sợ chạm phải vết thương của An Thừa Trạch. Cô đã nghe Thạch Lỗi đưa ra suy đoán của mình, lòng vừa giận vừa lo. Ôm con rồi, còn đập vào tay con một cái không nhẹ không nặng. Chấp nhận chuyện nguy hiểm như vậy mà không bàn bạc gì với ba mẹ hết. An Chí Hằng, dám mang ma túy đi giao dịch với người ta thì còn việc gì không dám làm. Giờ cũng may chỉ bị thương ở mặt, nhớ mà. Liễu Như không nói được thêm nữa, càng nghĩ đến cô càng thấy sợ hãi, sợ chết đi được. Ngay cả sau khi kết hôn, An Thừa Trạch vẫn là trụ cột tinh thần của bà. Nếu An Thừa Trạch có mệnh hệ gì, cô sẽ không sống nổi nữa. Khẽ cựa mình, An Thừa Trạch phát hiện, ngoài những chỗ thương tích ra thì cậu không gặp vấn đề gì khác. Liều thuốc kia chưa tiêm vào mình, An Thừa Trạch thở vào, tự hứa với lòng không bao giờ làm những chuyện vừa nguy hiểm vừa không được gì như vậy nữa. Cậu nắm tay Liễu Như. Mẹ nói phải lắm, đúng là nguy hiểm thật. Cô không bao giờ làm như vậy nữa. Nhưng lần này là bất đắc dĩ, việc An Chế Hằng chạy trốn ít nhiều cũng có phần lỗi thuộc về con. Hơn nữa, nếu số ma túy trong tay hắn bị tuồn ra ngoài sẽ gây hại cho vô số người. Quan trọng hơn cả, hắn nấp trong tối, chúng ta ngoài sáng. Nếu không bắt được hắn ngay lúc này, để dây dưa đến vài năm sau, hắn củng cố được thế lực trở lại Bắc Kinh, khi đó cả nhà ta khó tránh tai ương. An Thừa Trạch biết rõ hơn ai hết, An Chí Hằng có năng lực, chỉ cần có tiền trong tay nhất định hắn sẽ quật khởi trở lại. Có điều chỉ dựa vào sức mạnh hắn, hắn không thể mang ma túy ra khỏi Bắc Kinh được, vẫn cần bên ngoài hỗ trợ. Các thế lực lâu đời ở Bắc Kinh nhất định có nhiều cách qua mặt được cảnh sát để trốn ra ngoài. Nếu để An Chí Hằng bình an ôm tiền chạy mất thì quá nguy hiểm. Mấy năm tới đây, trình độ phẫu thuật thẩm mỹ phát triển rất cao. Nếu An Chí Hằng thay đổi một gương mặt mới trở về, nhà họ nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Bất kể vì gia đình hay vì bản thân, An Thừa Trạch đều không cho phép An Chí Hằng trốn thoát. Vì thế, sau khi nghe tin từ Thạch Lỗi, cậu chủ động liên hệ với Thạch Nham và vạch ra kế hoạch này. Mặc dù hơi mạo hiểm, nhưng có thể làm một mẻ khỏe một đời, không lo hậu hoạn về sau. Để làm cho giống thực, Thạch Nham đổi sang thuê thám tử từ theo dõi Tô Ngọc Định. Mấy hôm trước còn cố tình yêu cầu họ giả vờ bị lộ mặt trước người khác. Đó là do An Thừa Trạch thuê. An Thừa Trạch biết quan hệ giữa An Chí Hằng và Tô Ngọc Đình rất tốt. Con người luôn cần một nơi ký thác tình cảm. An Chí Hằng không thân thiết với ba mình, vậy chỉ mỗi mình mẹ. Theo sát hành động của Tô Ngọc Đình để đề phòng bà ta giở trò, nhưng chủ yếu vẫn là cố ý gây kích động cho An Chí Hằng. An Chí Hằng vốn muốn dẫn Tô Ngọc Đình đi, cuối cùng mới nhận ra bà ta bị bám đuôi cháo riết, rất khó đưa đi. Sẵn đang hận An Thừa Trạch thấu xương, nghĩ mình đi rồi, những thứ vốn thuộc về mình sẽ thuộc về An Thừa Trạch hết, hắn không cam tâm. Đúng lúc này, hệ thống bảo vệ chặt chẽ như tường động vách sắt của An Thừa Trạch xuất hiện lỗ hổng. Một bà giúp việc yêu thương con trai, một cậu sinh viên bình thường không người bảo vệ, An Chí Hằng dễ dàng lẻn vào nhà An Thừa Trạch. Vì thế hắn đề nghị hợp tác với thế lực khác lấy mạng An Thừa Trạch. An Chí Hằng không dính dáng đến vụ bắt bớ An Thừa Trạch trong chung cư. Người là hắn dùng tiền thuê về, nếu không đem ma túy ra đổi, đối phương nhất định không chịu giúp đỡ hắn. Tất cả đã nằm trong tính toán của An Thừa Trạch. Bằng không, An Thừa Trạch chẳng đời nào chịu giơ tay cho người trói. Khi đó, An Chí Hằng gặp cậu nhất định cũng chẳng bỏ qua. Tối qua, lúc đánh nhau trong nhà, An Thừa Trạch đã nhận ra người đến bắt mình đều là tay lão luyện, không hề có loại gà mờ như An Chí Hằng. Từ lúc dừng xe lại, đã thấy có người nấp bên ngoài chờ rồi. Với tính cách cảnh giác cao độ của An Thừa Trạch, chắc chắn đã nhận ra sự bất thường. Liên quan đến vấn đề giao dịch ma túy cùng các thế lực ngầm, nên cảnh sát không thể điều động quá nhiều người, tránh đánh trắng động cỏ. Lần này, Thạch Nham xin một đội hỗ trợ đặc biệt, một đội gồm 100 quân nhân ưu tú. An Thừa Trạch vừa mất tích, cảnh sát lập tức ra quân theo dõi động thái của các thế lực lớn, số cuộc lần ra dấu vết An Chí Hằng và vào cuộc giao dịch trong đêm đó. Tuy nhiên, An Chí Hằng rất khôn khéo, không trực tiếp giao dịch, chỉ báo lại địa điểm, hắn thao túng từ xa. Đội đặc nhiệm tóm gọn cả người và hàng, nhưng không bắt được An Chí Hằng. Cũng may đám người bị bắt chịu khai ra vị trí ẩn nấp của An Chí Hằng. Bọn chúng và An Chí Hằng không phải đồng bọn, chẳng có nghĩa khí gì hết. Tiếp tục thẩm vấn, liền moi cho cả tung tích của An Thừa Trạch, đôi đặc nhiệm, tiếp tục chạy đến chỗ được cung cấp, chứng kiến cảnh con tin tự giải cứu mình, thậm chí đang khống chế ngược kẻ bắt cóc. Thủ lĩnh của đội đặc nhiệm lần này là Thạch Nghị, sắp chuyển sang cục tình báo. Đây là nhiệm vụ cuối cùng của Thạch Nghị trước khi chuyển công tác. Thạch Nghị thấy tổng tư lệnh chiến dịch lần này là Thạch Nham, mới biết hóa ra mồi câu của cảnh sát lần này chính là An Thừa Trạch, lòng dạ nóng như lửa đốt. Hắn phi xe như bay đến địa điểm được cung cấp, không ngờ cảnh sát thật kém cỏi, chẳng bảo vệ nổi mồi nhử của mình. Nếu để hắn chỉ huy, nhất định phải bố trí thêm người quanh nhà An Thừa Trạch. Nếu đối phương tra tay, sẽ bám đuổi đến cùng để bảo vệ người của mình, đồng thời cứu người trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất. Được rồi, cảnh sát cũng phái người hỗ trợ, chỉ là họ không đuổi kịp bị cắt đuôi mà thôi. Nhớ đến thời khắc đạp cửa xông vào kho hàng, thấy ống tiêm chĩa vào cổ An Chí Hằng, Thạch Nghị lại sợ trung người. Nếu An Thừa Trạch không nhạy bén quả cảm, không huấn luyện với mình từ nhỏ, võ nghệ hơi kém một chút, thì ống tiêm sẽ đâm thẳng vào cậu. Thạch Nghị báo cáo xong nhiệm vụ, được cấp trên cho nghỉ một thời gian chờ lệnh điều động. Hắn vội vàng lao đến bệnh viện, thấy An Thừa Trạch đang ăn cơm với người nhà. Do là phòng bệnh đơn, bệnh nhân là bị thương nặng, cần người nhà săn sóc, nên thân nhân có thể nghỉ lại cùng ban đêm. Thạch Lỗi đã sắp xếp hai chiếc giường, dự định đêm nay để Liễu Như về nghỉ, còn mình ở lại trong nơm Tiểu Trạch. Giờ thấy Thạch Nghị về, được rồi, khỏi mượn ai săn sóc nữa, nhưng vẫn phải tìm cơ hội hỏi thằng nhóc nhà mình xem vì sao nó cũng dính vào chuyện dẫn đội đi thực hiện nhiệm vụ lần này. 6 năm qua, ban đầu Thạch Lỗi còn có thể nghe ngóng được chút tin về Thạch Nghị. Sau một lần bị thương nặng bình phục lại, Thạch Nghị được cử đến một căn cứ huấn luyện đặc biệt, nghe nói là trụ sở bí mật cấp quốc gia gì đó, nên tin tức không truyền được ra ngoài. Thạch Lỗi bặt tin con từ ngày ấy. Thằng ranh này, vào ăn cơm cùng đi. Thạch Lỗi gọi Thạch Nghị, phát hiện lúc thằng con nhìn mình, sự sắc bén lóe lên trong mắt khiến cho Thạch thổ phỉ. Từng kinh qua rất nhiều trận chiến khốc liệt, cũng phải chột dạ khiếp đảm. 6 năm không gặp con trai, rốt cuộc nó đã trải qua huấn luyện và nhiệm vụ thế nào mới luyện thành ánh mắt như từ địa ngục trở về thế kia. Thạch Nghị gật đầu, im lặng ngồi xuống cạnh An Thừa Trạch. Vừa vào cửa, ánh mắt An Thừa Trạch đã dính chặt lấy Thạch Nghị không rời. Hóa ra, giọng nói rót vào tai cậu trước khi hôn mê kia không phải ảo giác, đúng là Thạch Nghị đến cứu cậu. An Thừa Trạch kích động đến mức ngón tay hơi rung, căn bản không kiểm soát nổi chính mình, chẳng quan tâm Liễu Như với Thạch Lỗi còn đó. Cậu ngẩng đầu sờ mặt Thạch Nghị để xác nhận mình không hề mơ. Hơi ấm quẩn quanh bên đầu ngón tay kia là thật, mặc dù gương mặt này đã trải qua năm tháng khó cùng những đợt huấn luyện khắc nghiệt, khắc tạc nên một lớp băng, nhưng làn da Thạch Nghị vẫn ấm áp như cũ, nóng rực. Một bàn tay mạnh mẽ bắt lấy An Thừa Trạch đang mân mê trên mặt, đặt nó vào lòng bàn tay. Tiểu Nghị, sao tự nhiên trở về đây? Sau này còn đi nữa không? Bây giờ Liễu Như đã bình tĩnh trở lại, An Chí Hằng bị bắt, Tô Ngọc Định tàn trữ và cất giấu ma túy nhiều năm, hết thảy đều kết thúc cả rồi. An Thừa Trạch bị thương lần này không quá nguy hiểm, từ nay bà có thể an lòng. Liễu Như hiểu rõ tính chất đơn vị của Thạch Nghị, cũng biết con mình không được tự do, 6 năm mới gặp mặt một lần là may mắn lắm rồi. Nếu nhiệm vụ lần này không dính dáng đến Tiểu Trạch, có lẽ con chẳng được thấy mặt con. Lâu rồi mới thấy lại, thằng nhóc con hay gây chuyện chọc phá đánh lộn năm xưa đã trở thành một chàng trai ưu tú. Liễu Như có cảm giác tự hào khi con cái trong nhà đều đã trưởng thành, Thạch Nghị cũng là con bà đó thôi. Mắt Thạch Nghị vẫn dán chặt vào An Thừa Trạch đáp, sau này con không đi nữa. Tim của An Thừa Trạch suýt lỡ nửa nhịp, cậu chăm chú nhìn Thạch Nghị, ánh mắt hai người giao nhau không thể rời đối phương. Thạch Lỗi hoa khang kịch liệt, thế nhưng chẳng ai trong hai người thèm để tâm đến ông. Thạch Nghị là con trượt ông ta, Tiểu Trạch cũng gọi ông là ba 6 năm, hai thằng tranh bất hiểu, ba chúng nó ho như vậy mà. Hơn nữa, sau này không đi tiếp là ý gì? Ai đó giải thích cho ông ta hiểu với. Đừng quay nữa. Liễu Như đập vào óc Thạch Lỗi. Hai đứa nó thân nhau từ nhỏ, xa cách 6 năm trời mới gặp được nhau. Anh ho cái gì mà ho? Đừng có ghen tị việc Tiểu Nghị về không thông báo cho bà nó trước. Còn chuyện vì sao sau này không đi nữa thì cứ từ từ nói. Ông ta nào gì mấy chuyện đó, lẽ nào ngây ngô và hưởng phúc sao? Chỉ mình ông ta lo lắng hải hùng suốt 6 năm qua, còn Tiểu Như thì vô lo vô nghĩ, đúng là thoải mái thật. Từ ngày ông ta bị thương ở mông phải lùi về tuyến sau, hình như người nhà đã thay đổi ít nhiều rồi thì phải. Lẽ nào là ảo giác? Tiểu Như này, tối nay mình về đi, để thằng nhãi kia trông nom Tiểu Trạch là được rồi. Vợ chồng mình lớn tuổi lại thức trắng cả đêm qua, giờ nên về nghỉ ngơi đàng hoàng một chút, nếu không đến ngày Tiểu Trạch bệnh phục em lại đổ bệnh thì khổ. Thạch Lỗi đành kim nén nỗi xúc động được đoàn tụ với con trai, quay sang nói với Liễu Như. Quả thật gần đây sức khỏe của Liễu Như không được như mấy năm trước, giờ ngắm lại thấy khá mệt mỏi, nhìn hai đứa con không nỡ xa rời nhau kia. Cô có cảm giác chắc đêm nay các con muốn tâm sự nhiều điều với nhau. Nếu từ nay Tiểu Nghị không đi nữa thì tốt, chờ mấy hôm nữa Tiểu Trạch khá lên, cả nhà mở tiệc mừng nó về. Còn hôm nay cứ để hai đứa nó thoải mái ôn chuyện với nhau đi. Còn vì sao Thạch Nghị lại nói từ giờ không đi nữa cứ từ từ nói sau. Liễu Như gật đầu đồng ý. Thạch Nghị quay sang khẽ gật đầu với cha mẹ, rồi nhanh chóng quay lại về phía An Tựa Trạch. Thạch Lỗi thấy rõ rồi nhé. Ánh mắt đó, khóe miệng của thằng con trai ông ta đột nhiên nhếch lên, hiện rõ trên khuôn mặt vô cảm ấy. Thứ con cái bất hiếu. Thạch Nghị cũng không còn nhớ nổi tình cảnh cụ thể lúc đó ra sao nữa, chỉ biết rằng mới một phút trước vẫn đang khoe khoang con dao găm tuyệt đẹp mà ông ba tặng nó nhân ngày sinh nhật, thì ngay sau đó đã thấy An Thừa Trạch mím chặt môi, mặt xanh nhào lên, rồi cứ thế máu đỏ tuôn trào khuất hết tầm mắt. Nó liêu xiêu lảo đảo vài cái, ngã vật xuống, thấy An Thừa Trạch mặt mũi tái nhợt đè lên người mình, đầu đập xuống đất, nó mất hết tri giác. Đến khi tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Một bên mắt bị che kín không thấy gì nữa, mặt hơi đau. Ông ba một năm khó khăn lắm mới gặp được vài lần của nó, đang ngồi bên cạnh giường, sắc mặt rất tệ, ngay cả lúc giận dữ nhất, rút roi quất nó cũng không thấy khó coi như vậy. Mỗi lần ba nó về nhà, nó đều được xơi một trận đòn. Chợt thấy Thạch Lỗi xanh mặt nhìn qua, Thạch Nghị cúi đầu nhận sai. Ba, là con không đúng, con không nên bắt nạt bạn cùng lớp, không nên lấy dao ra dọa bạn, ba đánh con đi. Thạch Lỗi thở dài nặng trĩu, vươn tay về phía đứa con trai. Thạch Nghị hốt hoảng trục về sau, nhắm tịt mắt, nhưng vẫn vì thế mà động đến vết thương làm nó a lên một tiếng. Thế nhưng cánh tay kia không mang theo cái tát tai như ngày trước, mà dịu dàng sờ lên đầu nó. Thạch Nghị ngạc nhiên trọn mắt, lại thấy nét mặt của nó chưa từng bắt gặp ở ba mình, nặng trĩu như núi cao, bao dung như biển rộng. Bàn tay to lớn ấy lại có thể dịu dàng như thế, lần đầu tiên Thạch Nghị có được cảm nhận về bàn tay của cha. Lỗi của bà. Thạch Nghị nặng nề lên tiếng. Thạch Lỗi nặng nề lên tiếng. Biết con vẫn còn là thằng nhóc mà lại đưa dao cho con. Thạch Nghị cúi đầu chán nản. Xem ra vẫn là nó sai. Những ngày bị thương phải nằm trong bệnh viện thật nhàm chán. Không hiểu vì sao đám anh em của nó chẳng đến viện thăm hỏi. Rõ ràng nó chỉ bị thương ngoài da chút thôi, bản thân cũng thấy hết đau rồi, vì sao vẫn phải nằm viện? Ngày ngày bác sĩ còn lật đến lật lui xem mặt nó. Nó cảm thấy cực kỳ khó chịu, chạy lung tung khắp bệnh viện, nhưng vừa ra ngoài liền thấy một người phụ nữ dù xinh đẹp nhưng ăn mặc rách rưới, đang khom lưng cúi đầu với ba mình, nước mắt như mưa. An Thừa Trạch đứng cạnh gì đó, hình như cậu đã gậy đi, trông càng còi cọc lùn bẻ. Thạch Nghị muốn nhào đến ôm An Thừa Trạch, tuy cậu nhóc này không biết điều chút nào, nhưng chỉ cần cậu chịu cúi đầu chịu thua thì Thạch đại ca như nó nhất định sẽ bảo vệ cậu mà. Kỳ thực từ lúc An Thừa Trạch chuyển sang trường nó, Thạch Nghị đã rất thích cậu bạn. Nhìn xa xẻ gọn gàng này, bản thân Thạch Nghị và đám đàn em thường lấm lem bụi đất, nhưng An Thừa Trạch lại khác. Dẫu quần áo đã cũ, giặt đến bạc màu, nhưng luôn ngay ngắn chỉnh tề, sách vở phẳng phiu không hề cong mép. Vở bài tập chi chít chữ nhưng vẫn sạch đẹp, ngay hàng thẳng lũi. Vở ghi đầy đủ và sạch sẽ hơn cả thầy cô ghi trên bảng. Học sinh xuất sắc vốn chẳng chung đường với nó, thật đáng tiếc, cậu nhóc đó đẹp đẽ đáng yêu như vậy cơ mà. Thạch Nghị thường nghĩ thế. An Thừa Trạch không giống Thạch Nghị, cậu luôn cự tuyệt người lạ xa ngàn dặm. Mặc kệ là khi nào, gương mặt nhỏ nhắn của cậu luôn tỏ ra nghiêm túc đến cứng nhắc, còn vóc dáng lại gầy yếu lùn lùn, tóc ép vào tai, mềm trũ và đẹp. Có nhiều khi thấy một lọn tóc của cậu rủ xuống, lòng của Thạch Nghị lại ngứa ngáy như bị Long Vũ chạm vào, thích vô cùng. Đáng tiếc hai đứa không chung lối. Thạch Nghị có thể tấm đại bất cứ đứa nào rồi đập cho nó một trận tơi bời hoa lá, nhưng lại không thể làm gì được cậu bạn chưa từng nói chuyện hay chào hỏi với mình. Nó có nguyên tắc rất rõ ràng, bình thường không bao giờ bắt nạt các bạn. Nếu học sinh trong lớp bị lớp khác bắt nạt hoặc bị đàn anh lớp trên ức hiếp, nó sẽ dắt người đến tận cho đối phương một trận. Nhưng từ ngày chuyển vào trường này đến giờ, An Thừa Trạch chưa bao giờ tỏ ra nổi bật, vì thế chưa từng bị bắt nạt. Thạch Nghị chẳng có cách nào giúp đỡ và bắt chuyện làm quen với người ta được, vì thế ngày ngày nó chỉ biết ngắm nhìn mái tóc mềm mại dáng người đang chép bài cùng với gương mặt cứng ngắc không biết cười của An Thừa Trạch. Một lần Thạch Nghị và An Thừa Trạch được phân vào chung phòng thi, mấy đứa thường cho Thạch Nghị chép bài lại ở phòng khác. Thế nhưng có An Thừa Trạch ngồi cạnh, Thạch Nghị thấy rất phấn chấn. Thạch Nghị mừng trở không ngừng đạp vào chân ghế của An Thừa Trạch. Chỉ cần An Thừa Trạch chịu cho nó chép bài, nó có thể kiếm cớ mời An Thừa Trạch đi ăn cơm, rồi đến trưa rủ An Thừa Trạch về nhà mình ăn. An Thừa Trạch rất gầy, Thạch Nghị đã sớm nhận ra điều đó. Hàng ngày cậu mang cơm ở nhà đến trường ăn. Cơm nước chưa bao giờ có thịt, chẳng ngon lành gì, khó trách vừa lùn vừa bé. Thế nhưng An Thừa Trạch lại không chịu cho Thạch Nghị chép bài, thậm chí còn nghiêm khắc nhắc nhở Thạch Nghị không được làm phiền mình. Thạch Nghị vô cùng bực tức, rõ ràng nó chỉ muốn giúp An Thừa Trạch thôi mà. Kết quả đến môn thi sau, mặc dù nỗ lực đạp đạp cầu cứu của Thạch Nghị, An Thừa Trạch vẫn tỉnh bơ không thèm để ý, còn nộp bài ra khỏi phòng thi sớm. Lúc công bố điểm thi, An Thừa Trạch xếp hạng nhất toàn khối, còn bài thi của Thạch Nghị chi chít dấu phê đỏ chóe. Ông ba cho nó một trận dây lưng, các đàn em than thở, đại ca ngồi cạnh hạng nhất của khối mà không quay được bài của nó sao? Thật không biết điều chút nào hết. Bộ nó không biết, có thể bình yên học hành như vậy là nhờ ông đại ca che chở cho nó sao? Nhờ có đại ca bảo vệ cả lớp, nên lớp mình mới không bị các anh lớp trên bắt nạt. Bạn học lớp khác còn bị trấn tiền kìa. Thạch Nghị cũng rất tức giận. Vì sao bất kể nó làm gì, An Thừa Trạch cũng lơ nó đi như vậy? Thế là nó dắt theo một đám đàn em chặn đường An Thừa Trạch lúc tan học. Đám đàn em muốn xông vào đánh, nhưng Thạch Nghị lại càng. Thạch Nghị giơ tay tóm lấy mặt An Thừa Trạch, làn da mềm mại chân mịn lại trắng trẻo, nhưng gầy quá. Thạch Nghị có thể nhận ra sự hoảng hốt qua trong đáy mắt của An Thừa Trạch, sắc mặt trắng bệch, lông mi thật là dài. Mỗi lần chớp chớp mắt, hàng mi đó lại quét qua thật ngứa ngáy. Từ đó về sau, An Thừa Trạch cũng đáp lại Thạch Nghị. Nếu có thể nói sẽ nói vài câu, mỗi lần gặp Thạch Nghị cậu đều căm hận buông vài câu. Tôi không sợ cậu đâu, chắc chắn tôi không bao giờ cho phép cậu chép bài. Thạch Nghị phát hiện ra mình càng lúc càng thích trêu chọc An Thừa Trạch, mỗi khi bóp được mặt cậu thường thấy kích động không thôi. Vì thế Thạch Nghị càng lúc càng thích bắt nạt An Thừa Trạch, gần như cách vài ngày lại chặn cậu, thậm chí nửa chừng giật mất bài tập của cậu để cậu phải làm lại từ đầu. Bút và vở của An Thừa Trạch rất xấu. Thỉnh thoảng Thạch Nghị sẽ len lén đặt bút vở mới của mình vào ngăn bảng của An Thừa Trạch, nhưng chưa bao giờ thấy cậu động đến. Lần nào thấy đồ lạ cũng đập lên cho thầy, khiến Thạch Nghị càng bực hơn. Đến sinh nhật, ông ba cả năm chẳng gặp được mấy lần có Thạch Nghị về nhà và tặng cho nó một con dao rất sắc. Thạch Nghị nhịn không được mang dao ra chặn đường An Thừa Trạch, muốn khoe cho cậu thấy con dao đẹp và sắc của mình. Thạch Nghị rất mong chờ được trông thấy ánh mắt ngưỡng mộ của An Thừa Trạch hướng về phía mình, nghe cậu gọi một tiếng đại ca. Nhưng An Thừa Trạch không hề gọi gì hết, cậu chỉ kích động nhào lên, sau đó Thạch Nghị phải nằm viện. Nó rất thích An Thừa Trạch, rất mong được làm bạn với An Thừa Trạch, nhưng bất kể nó cố gắng thế nào, làm đến đâu thì An Thừa Trạch vẫn không thèm nhìn nó, càng về sau càng ghét bỏ nó. Hiện giờ gặp lại An Thừa Trạch, Thạch Nghị rất muốn chạy sang bên đó ôm cậu nói chuyện một chút. Thật không ngờ An Thừa Trạch lại nghiêm mặt quỳ xuống trước mặt Thạch Lỗi. Người phụ nữ bên cạnh cậu cũng quỳ xuống. Thạch Nghị thấy An Thừa Trạch khóc thúc thích. An Thừa Trạch nhỏ nhắn xinh xắn, dù bị bắt nạt dò dẫm đến thế nào cũng kiên cường chống chọi, chưa từng nhỏ lệ, giờ đang khóc. Người phụ nữ bên cạnh cậu thì rút tiền đưa cho ba mình. Thanh Lỗi thở dài, nhận lấy tiền rồi phất tay bảo họ đi đi. Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm, kéo An Thừa Trạch đứng lên. An Thừa Trạch nhìn tiền trên tay của ba Thạch Nghị, nét mặt vô cùng đáng sợ. Thạch Nghị trở về giường bệnh, ngoan ngoãn nằm xuống, khó chịu không nói nên lời. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có khác gì ngày trước sơ ý bị thương đâu, vì sao phải nằm viện lâu đến thế, vì sao An Thừa Trạch và người phụ nữ kia phải quỳ trước mặt ba, vì sao An Thừa Trạch phải khóc. Nó không hiểu nổi. Vết thương của nó kết vảy lại rất nhanh, vì thế không phải nằm viện nữa. Thạch Lỗi đón Thạch Nghị về, rồi không biết bận rộn đi những đâu. Bây giờ Thạch Nghị soi gương mới nhận ra mặt mình đã có thêm một vết sẹo lớn, trông rất đáng sợ, chia gương mặt nó thành hai nửa. Có điều chắc không sao đâu, nam tử hắn đại trượng phu mà, sẹo giống như huân chương chiến tích vậy. Kết quả ba nhất định không cho nó để lộ vết sẹo đó ra, còn xách về cả đống thuốc men, sai cô giúp việc ngày ngày bôi cho nó, sau đó quấn gạt thật dày, nhìn chẳng khác nào chột mắt. Sao ba mãi chưa cho nó đi học lại vậy? Ở nhà chán, muốn móc người lên rồi. Về nhà chưa được hai ngày thì có người gõ cửa. Thạch Nghị vừa mở cửa ra lại thấy An Thừa Trạch. An Thừa Trạch đến thăm nó. Thạch Nghị vui không biết phải làm thế nào. Có phải An Thừa Trạch thấy xấu hổ vì làm nó bị thương nên đến giải thích không? Vậy nó có thể hào phóng tha lỗi cho cậu, rồi nó sẽ nói chúng ta có thể làm bạn tốt của nhau. Vậy là có thể nắm tay An Thừa Trạch, có thể khoác vai cậu, có thể chép bài của cậu, bà không cần phải lo chuyện học hành của nó nữa. Cậu vừa lòng chưa hả? An Thừa Trạch không hề bước chân vào nhà, chỉ đứng trước cửa lạnh nhạt nói. Rõ ràng cậu bắt nạt tôi hết lần này đến lần khác. Cậu còn đem dao đến dọa tôi. Tôi chỉ vô tình làm cậu bị thương. Vì sao? Vì sao người chuyển trường là tôi? Vì sao mẹ tôi phải bán nhà lấy tiền cho cậu chữa trị? Giờ chúng tôi không có nổi tấp liệu dung thân. Mẹ tôi mất việc rồi, chẳng còn gì hết. Từ giờ, trong lớp không còn ai dám cãi lời cậu nữa. Bất kể cậu ngồi cùng ai cũng được chép bài thỏa thích. Người duy nhất không nghe lời đã biến đi rồi, đi xa lắm rồi. Cậu hài lòng rồi chứ? An Thừa Trạch hoàn toàn không hiểu nổi. Thạch Nghị hoàn toàn không hiểu nổi An Thừa Trạch đang nói những gì. Con mắt không bị quấn băng của nó mờ mịt, chợt nghe An Thừa Trạch nói tiếp. Tôi phục cậu rồi, Thạch Nghị. Tôi tâm phục khẩu phục rồi. Từ nay, cậu bảo tôi làm gì cũng được. Đáng tiếc, giờ tôi chẳng còn ở lại trường nữa. Mẹ con tôi không tiền không nhà, sẽ phải rời khỏi nơi này. Chúng tôi sẽ biến thật xa. Cậu thỏa mãn rồi chứ? Hét xong, An Thừa Trạch xoay người chạy mất. Thạch Nghị muốn đuổi theo, nhưng chợt nhận ra mình căn bản chẳng có lý do gì để đuổi theo. Nó chạy vào nhà, trông qua cửa sổ, thấy An Thừa Trạch mãi miết chạy. Chạy đi xa, thật xa, khỏi tầm mắt mình. Thạch Nghị khó chịu ngồi xuống ghế sofa. Ngồi một lát đột nhiên lao vào phòng như phát điên, lôi món quà sinh nhật đã bị ba Tịch Thu khóa chặt trong hòm. Con dao găm đỏ ra. Nó dốc sức đập vào hòm, cuối cùng hòm cũng vỡ, con dao văng ra bị Thạch Nghị ném xuống đất. Con dao rất tốt, căn bản không thể hỏng được. Thạch Nghị thừa dịp trong nhà không có người, nghe ngóng địa chỉ nhà An Thừa Trạch rồi chạy tới, nhưng căn nhà đã bị máy xúc ủi nát rồi, không còn gì cả. Trước mắt nó chỉ là một đống đổ nát. Lần đầu tiên trong đời Thạch Nghị biết thế nào là hối hận. Lần đầu tiên trong đời, nó ngủ mơ thấy gương mặt một người, người đó đầm đìa nước mắt, cùng người mẹ quỳ xuống trước mặt Thạch Lỗi. Thạch Nghị muốn chạy đến, nâng cả hai dậy, cướp lấy số tiền mà ba nó vừa thở dài nhận lấy kia, trả lại cho họ. Đây là lỗi của nó. Nó không nên mang dao ra nghịch, dao rất nguy hiểm. Nó không nên bắt nạt An Thừa Trạch, hết lần này đến lần khác khiến cậu ghét cay ghét đắng mình. Nó sai rồi. Thạch Nghị biết mình đã sai, nhưng nó không biết rằng tội lỗi ấy đã ảnh hưởng đến cả cuộc đời của nó về sau, ảnh hưởng đến tương lai của chính nó. Thật bất ngờ, vài ngày sau Thạch Nghị gặp lại ba mình. Lần này ba dắt nó lên Bắc Kinh, thành phố rất lớn, cao ốc mọc khắp mọi nơi, cầu thang có thể tự chuyển động, chỉ cần đứng vào đó là có thể đi lên tầng cao nhất, không tốn chút sức lực nào. Trời thích ghê. Ba Thạch Nghị dẫn nó đến gặp bác sĩ. Bác sĩ nhìn vết thẹo lưu lại trên mặt nó, lắc đầu. Ba Thạch Nghị sờ đầu nó, nét mặt rất tệ. Nhiều tháng liền sau đó, hai cha con chạy đôn chạy đảo khắp cả nước. Lúc ấy Thạch Nghị mới phát hiện ra mặt mình hiện tại là vấn đề rất nghiêm trọng. Nó muốn được trở thành quân nhân, nó nhất định có thể trở thành quân nhân. Thế nhưng chỉ một vết sẹo như vậy thôi cũng đủ khiến nó không qua được kỳ thi khám sức khỏe đầu vào rồi. Ba lại chuyển trường cho nó không học ở quê nữa mà chuyển thẳng đến Bắc Kinh, nơi có bác cả và bác hai. Học sinh trong trường rất giỏi, nhưng ai ai cũng cười cợt vết sẹo trên mặt nó. Bọn chúng cũng chẳng dám lại gần nó. Thạch Nghị thường thấy các bạn túm tùm lại với nhau bàn tán về mình, nào là người ngợm quê mùa sặc mùi nông dân, mặt mũi ghê muốn chết, nhất định là hay đi đánh nhau lắm. Bọn chúng không đánh nhau với Thạch Nghị, nhưng sẽ tùm lại để cười nhạo nó. Chỉ cần Thạch Nghị muốn ra tay, chúng sẽ mách lẻo với giáo viên rằng Thạch Nghị đánh bạn. Lên cấp 2, các bạn cùng trường bắt đầu tung tin đồn rằng Thạch Nghị từng giết người, từng bị nhốt vào tù. Không hiểu chúng lấy đâu ra trí tưởng tượng siêu phạm như vậy, cái gì cũng đồn ra được. Không ai dám lại gần Thạch Nghị, mọi người đều nhạo báng nó. Thạch Nghị cũng không muốn qua lại tiếp xúc với ai, dần dần nó hiểu được thế nào là lòng người dễ đổi, thế nào là mỉm cười đầy ác ý. Thạch Nghị bắt đầu bước vào thời kỳ nổi loạn, bắt đầu oán hận mọi người trên thế gian, thậm chí có lúc nó cũng oán hận cả An Thừa Trạch, chính cậu đã làm nó ra nông nỗi này. Nhưng khi ý nghĩ này chợt lóe lên, Thạch Nghị đã cảm thấy vô cùng áy náy, hình ảnh An Thừa Trạch quỳ xuống nhỏ lệ và nét mặt của cậu trước khi rời quê, khắc ghi trong tâm trí của Thạch Nghị không thể quên đi được. Vì thế nó không hề đánh lộn, không hề kéo bè kéo cánh, càng không có ý định bắt nạt bạn bè. Cho dù có người giáp mặt mắng mỏ nó, Thạch Nghị cũng chỉ biết nắm chặt nắm đấm kiềm chế. Nó không muốn phải thấy thêm một An Thừa Trạch mặt đầm đìa nước mắt nào nữa. Tiểu học và trung học cơ sở là một cơn ác mộng của nó. Thạch Nghị chẳng nhớ mình đã làm thế nào để vượt qua được những năm tháng đó. Chỉ biết rằng thành tích của nó khi đó rất kém, không có bạn bè, đám anh em cũng xa cách nhiều. Điểm thi đầu vào cấp 3 của nó rất tệ, phải đớp lại một năm, sau đó được bác cả giúp mới vào được cấp 3, rồi gặp lại An Thừa Trạch. Khác với ngày tiểu học, Thạch Nghị giờ đã nuôi tóc dài che gần hết nửa khuôn mặt, vừa u ám lại vừa quái đản. Bạn học không dám đến gần nó, cũng không dám nhìn vết sẹo trên mặt của nó. Nó cứ vậy khiêm nhường, tiêu phí hết thời gian của mình trong trường cấp 3, cho đến một ngày nó gặp lại An Thừa Trạch trong sân trường. Cậu vẫn đẹp đẽ như ngày nào, đã cao lên không ít. Ánh mắt sáng ngời, cười cũng rất đẹp. Thạch Nghị đứng từ xa trông lại, đột nhiên cảm giác thật khó chịu, nó thậm chí còn không thở nổi. Thạch Nghị cứ đứng như vậy, trơ mắt nhìn An Thừa Trạch mỉm cười rực rỡ, đang nói chuyện với một cô gái xinh đẹp, còn xách túi xách giúp cô gái đó, trêu chọc để cô gái đó cười, rồi chẳng biết cô bé kia nói gì, nhưng gương mặt không hề biểu lộ cảm tình của An Thừa Trạch đột nhiên đỏ bừng lên. Đó là nét mặt Thạch Nghị chưa từng được thấy bao giờ. Về đến nhà, ba lại lên Bắc Kinh thăm nó. Ba hỏi Thạch Nghị còn muốn trở thành quân nhân nữa không. Thạch Lỗi lại hỏi tiếp, vậy sẽ khổ lắm, rất khổ, thậm chí có thể bị khai trừ vì vết sẹo kia, kể cả thế vẫn muốn theo chứ. Thạch Nghị đáp muốn. Vì vậy Thạch Nghị mới 17 tuổi đã được đưa đến một căn cứ bí mật, sau một năm huấn luyện tố chất cơ thể và sát hạch kiến thức về vũ khí đạn dược. Các bạn khác hoặc rời đi hoặc ở lại, riêng Thạch Nghị chuyển đến rèn luyện ở đơn vị đóng quân gần Bắc Kinh, tiếp tục rèn luyện. Vì vết sẹo trên mặt nên Thạch Nghị phải chịu thêm thử thách cả về mặt đạo đức. Thực tế Thạch Nghị gần như đã quá quen với những kỳ thị và diễu cực do vết sẹo đó mang lại. Suốt thời gian huấn luyện tại căn cứ kia, thành tích nổi trội đã giúp nó tìm được một sự tự tin, bắt đầu thấy phấn chấn trở lại. Học viên tại căn cứ đều là những người sục sôi nhiệt huyết, không ai để ý đến vết sẹo ấy, vì bản thân mỗi người cũng từng có một quá khứ oanh liệt. Huấn luyện viên ở căn cứ càng không quan tâm đến một vết sẹo nhỏ nhọi, cứ còn con đó chẳng đáng gì so với đôi bàn tay đã từng nhuốm máu tươi của họ. Ngày Thạch Nghị ra đi, mọi người đều vỗ vai nói Thạch Nghị nhất định sẽ vượt qua kỳ sát hạch nhân phẩm và đạo đức, bọn họ chờ ngày nó trở về. Thạch Nghị cũng phơi phới lòng tin, ung dung tham gia kỳ huấn luyện tân binh. Và một lần đi vệ sinh giữa giờ giải lao, Thạch Nghị vô tình gặp An Thừa Trạch. Một An Thừa Trạch tả tơi đến thảm hại, nhếch nhác không chịu nổi.